Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 1103, điều kiện. Dù sao Diệp Tuyệt Thiên do dự, nếu như vừa mới không chút do dự nói ra, chính mình là tương đương vui vẻ. Đại ca, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Diệp Tuyệt Thiên nhìn lấy Diệp Hoa nói ra, mang theo khẩn cầu ánh mắt. Diệp Hoa gật gật đầu. Tốt, hai huynh đệ cái đi tới cửa bên ngoài. Diệp Hoa phất phất tay, sở hữu cung nữ nghiêng thân thể rời đi. Có lời gì cứ nói đi. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. Diệp Tuyệt Thiên nhìn lấy đại ca hút thuốc, nói ra, đại ca, có thể hay không cho ta cũng tới một cây? Diệp Hoa nhìn Diệp Tuyệt Thiên liếc một chút, đưa một cây đi qua. Diệp Tuyệt Thiên rút ra một thanh, lập tức bị sặc ở. Tiểu hài tử còn hút thuốc. Diệp Hoa phun một ngụm khói từ tốn nói. Diệp Tuyệt Thiên trong lòng thở dài. Tại đại ca trong mắt, chính mình là tiểu hài tử sao hai huynh đệ cứ như vậy đứng ở bên ngoài hun khói. Diệp Tuyệt Thiên đem điếu thuốc vứt trên mặt đất, dẫm tát, trầm giọng nói ra, đại ca, ta có thể cùng Cung Nguyệt thành thân. Điều kiện gì? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Tuy nhiên cùng cái này thân đệ đệ ở chung không phải thật lâu, nhưng đã muốn đơn độc cùng mình nói, khẳng định là có mục đích. Có thể hay không đem y để thoát khỏi? Diệp Tuyệt Thiên khẩn cầu nói ra. Khả năng này là mình duy nhất thời cơ, duy nhất cứu y thời cơ. Không thể một mực nhượng y đóng ở trong thiên lao. Diệp Hoa liền biết là loại điều kiện này. Thế nào, còn không hết hy vọng sao? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Diệp Tuyệt Thiên đương nhiên chưa từ bỏ ý định, nhưng là hiện tại không thể nói ra được. Đại ca, ta chỉ như vậy một cái yêu cầu, để cho nàng xuất cung, mặc kệ nàng có phải hay không gian tế, cũng sẽ không tổn thương đến chúng ta. Diệp Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Tiểu Thiên a, nàng nhượng mẫu thân thọ mệnh ngắn lâu như vậy, ngươi cho rằng đại ca có thể dễ dàng như vậy thả nàng xuất cung sao? Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Một đôi ánh mắt bắn ra một đạo lạnh ý. Diệp Tuyệt Thiên cũng không biết làm như thế nào cầu, chỉ có thể kiên trì nói ra. Đại ca, coi như ta cầu ngươi có được hay không? Liền để đệ đệ cái này một, về sau cam đoan hảo hảo nghe ngươi lời nói. Diệp Hoa nghe xong không nói, lần nữa lấy ra một điếu thuốc hút. Sau một hồi lâu từ tốn nói, được, đại ca có thể đáp ứng ngươi. Thật sao? Diệp Tuyệt Thiên trong lòng vui vẻ. Đại ca vậy mà đáp ứng, nhưng là ta sẽ không đem y thả ra cung. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Vì cái gì? Diệp Tuyệt Thiên không hiểu. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Diệp Hoa trầm thấp nói ra. Cái này y là hoàng phi đế phái tới, nếu như thế thả ra, bản tôn cùng nhận thua khác nhau ở chỗ nào? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này y còn có thể làm xảy ra chuyện gì? Nghe đại ca lời nói, Diệp Tuyệt Thiên tâm mát một đoạn. Đại ca đây là đang cùng hoàng phi đế đấu, mà y cũng là trong lúc này quân cờ. Thế nào nếu như ngươi đáp ứng, đại ca hiện tại liền có thể an bài. Diệp Hoa từ tốn nói, y khẳng định là không thể thả. Bản tôn không giết nàng đã là một loại thương khung từ bi, còn muốn thả ra cung, này là tuyệt đối không có khả năng. Đời này đều bị muốn, trừ phi chết. Diệp Tuyệt Thiên lâm vào trầm tư. Tuy nhiên không thể xuất cung, nhưng dù sao cũng so mang theo trong thiên lao mạnh. Dù sao về sau đại ca cũng sẽ để cho mình thành hôn, vì sao không tranh lấy một cơ hội nhỏ nhoi đâu? Dù sao y đóng trong thiên lao cũng là một loại tội. Chẳng lẽ nhượng y đợi trong thiên lao cả một đời sao? Tốt, đại ca ta đáp ứng ngươi. Diệp Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Diệp Hoa gật gật đầu, lập tức hỏi, hận đại ca sao? Tiểu có trời mới biết, đại ca làm ra hết thảy đều là vì ta tốt. Diệp Tuyệt Thiên, câu nói này không có nói sai. Chút chuyện này Lý vẫn là hiểu. Diệp Hoa rất lợi hại, vui mừng vỗ vỗ Diệp Tuyệt Thiên bả vai. Tiểu Thiên, về sau hào hào cùng Cung Nguyệt qua. Ngươi muốn nữ nhân, đại ca có thể giúp ngươi tìm. Nhưng muốn đánh bóng ánh mắt ngươi, không nên bị sắc đẹp chỗ dụ hoặc. Địch nhân đều là giảo hoạt. Đại ca ta biết. Diệp Tuyệt Thiên gật gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể dạng này. Tốt, đi vào đi. Diệp Hoa nhẹ nói nói, lập tức đi vào trong nhà. Nhạc Tĩnh nhìn lấy hai người huynh đệ đi vào, cười hỏi, nói bí mật gì đâu, còn không thể để cho chúng ta biết. Cung Nguyệt khinh khinh cắn môi, hai tay nắm vuốt, lộ ra rất khẩn trương. Tuy nhiên không biết là đang nói cái gì, nhưng cảm giác khẳng định là cùng thành hôn có quan hệ. Mẫu thân, Diệp Tuyệt Thiên cung kính hô. Mẫu thân, ta muốn cùng Cung Nguyệt thành thân. Diệp Tuyệt Thiên lên tiếng nói ra. Cung Nguyệt nghe xong sững sờ, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Diệp Tuyệt Thiên. Nhạc Tĩnh cũng thất thần. Tiểu Thiên cũng lớn lên, bắt đầu hiểu chuyện, mà Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cảm giác. Cái này hai huynh đệ vừa mới ở bên ngoài khẳng định đạt thành thỏa thuận gì. Không phải vậy Diệp Tuyệt Thiên sẽ không đáp ứng đến sảng khoái như vậy. Về phần đáp ứng sự tình gì, chắc hẳn phải cùng y có quan hệ. Tốt, tốt sự tình a, Diệp Hoa, Tiểu Thiên lễ hôn điển liền giao cho ngươi. Nhạc Tĩnh cái kia vui vẻ a. Có thể tại lúc còn sống nhìn thấy tiểu nhi tử thành hôn cũng là một loại thỏa mãn. Diệp Hoa nhẹ nói nói, mẫu thân yên tâm, ta nhất định đại xử lý. Lúc này Cung Nguyệt rất lợi hại hưng phấn, mặc kệ Diệp Tuyệt Thiên cùng đại ca đạt thành giao dịch gì. Chính mình cuối cùng là danh chính ngôn thuận tiến Diệp gia. Cái này so cái gì đều thực dụng, Diệp Tuyệt Thiên cung kính nói ra. Chuyện của ta nhượng mẫu thân, đại ca, tẩu tẩu hao tâm tổn trí. Nhạc Tĩnh khẽ cười nói, Tiểu Thiên a, người một nhà khác khách khí như vậy, thật sự là, ta cũng phải xử lý một chút mới được, muốn chuẩn bị một vài thứ đây. Diệp Hoa nhìn lấy mẫu thân như thế cao hứng, trong lòng cũng là thư sướng, bất quá đáp ứng đệ đệ sự tình, Diệp Hoa cũng là sẽ làm đến. Y là hội được thả ra, nhưng tuyệt đối sẽ không chiếu cố mẫu thân. Dù sao chỉ có sau cùng một bình thuốc, không thể lại để cho Y cho làm không. Như thế mẫu thân thực biết chết. Có Đát Kỷ nhìn lấy, bản tôn cũng là rất lợi hại yên tâm. Về phần Y an bài, liền để nàng qua kho củi tốt, cũng làm không ra cái đại sự gì. Có quyết định này, Diệp Hoa cũng liền qua an bài. Trong thiên lao, mấy ngày nay y gầy gò rất nhiều, phảng phất có điểm hậm hực điềm báo, mỗi ngày sầu não uất ức, bởi vì y mỗi ngày đều đang chờ Diệp Tuyệt Thiên thẳng thắn. Thế nhưng là mỗi lần trò chuyện y đều phải thất vọng. Diệp Tuyệt Thiên căn không có ý định nói, mặc kệ chính mình nếu như ám chỉ. Cái kia chính là cùng ngươi giật ra đề tài. Ăn cơm, ngay tại y ngây người thời điểm, một vị cung nữ cầm đồ ăn đến. Nhìn xem này đồ ăn, tựa như còn dư lại một dạng, thậm chí còn có điểm lạ vị. Thiêu không có cách, y cũng là như thế chiêu người đố kỵ. Cảm ơn, y vẫn rất có lễ phép. Mặc kệ cái khác người làm sao đối nàng, y đều là duy trì sơ tâm, không cùng người khác tranh đoạt. Cung nữ lạnh hừ một tiếng, ngươi làm sao lại không có bị Diệp Vương gia đánh chết, còn có thể sống được, thật là một cái kỳ tích. Y từ dưới đáy xuất ra đồ ăn, nhưng là cung nữ nhìn thấy y không để ý tới chính mình, nổi giận, một chân đem đồ ăn đá lật, thậm chí còn đá y trên tay, mà này cái tay nhỏ bé hung hăng đâm vào đáng tin phía trên. Năm ngón tay liên tâm, y đau đến mồ hôi lạnh đều chảy ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,